Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5467, lần này, ta lấy mạng của hắn. Khi Lâm Bạch tại Thiên Địa Môn bên trong, cùng Thiên Địa Môn luận võ luận đạo thời điểm, Thiên Địa Môn bên trong phát sinh hết thảy, đều lấy khác biệt phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất, đưa đến Sở Quốc cảnh nội các đại danh môn vọng tộc trong tay. Đế Đô, Trần Vương Phủ. Vương gia, Thiên Địa Môn truyền đến tin tức, Lâm Bạch đại nhân trên Trảm Long Sơn đã phá vỡ Thiên Địa Môn Thiên Địa Lưỡng Quan cửu kiếp bên trong địa kiếp, chém giết 108 vị Thiên Địa Môn đạo thần cảnh giới cao thủ. Trần Vương phủ bên trong người hầu đi vào trong mật thất, đem Thiên Địa Môn truyền về tin tức cáo chi Trần Vương điện hạ. Trần Vương điện hạ cười cười nói ra: Lâm huynh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lấy thực lực của hắn, Thiên Địa Môn mời hắn đi tham gia luận đạo luận võ, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại dò xét, để Thiên Địa Môn bên kia mật thiết chú ý Thiên Địa Môn nhất cử nhất động. Lâm Bạch tất cả tin tức đều muốn đưa đến ta trước án tới. Người hầu kia lĩnh mệnh đằng sau, quay người rời đi, chờ người hầu đi đằng sau. Trần Vương Điện Hạ cười đối với âm thầm nói ra: Hai vị tiền bối, các ngươi có thể yên tâm a. Lâm huynh, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta đều thất vọng. Từ âm thầm đi tới hai vị lão giả, đương nhiên đó là Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Trước đó Trần Vương Điện Hạ ở trong Thiên Thủy Tông gặp chuyện, mặc dù thích khách cũng không có tay, nhưng Thiên Thủy Tông lo lắng thích khách tạc tâm bất tử, liền để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hộ tống Trần Vương Điện Hạ trở về Đế Đô. Trên thực tế, Thiên Thủy Tông là minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Mặt ngoài là lo lắng Trần Vương Điện Hạ an nguy, mới khiến cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hộ tống Trần Vương Điện Hạ trở về Đế Đô. Trên thực tế là vì tìm lý do đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lưu tại Trần Vương Điện Hạ bên người. Trần Vương Điện Hạ cũng minh bạch Thiên Thủy Tông ý tứ. Chờ trở lại Đế Đô đằng sau, liền mời hai vị trưởng lão lại trong Đế Đô ở một đoạn thời gian. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tự nhiên đáp ứng xuống. Kể từ đó, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lợi dụng khách nhân phương thức, quang minh chính đại ở tại Trần Vương Phủ. Nhị trưởng lão cương nghị trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lâm Bạch người này, mặc dù bái nhập Thiên Thủy Tông thời gian không dài, nhưng người này tu vi đích thật là cao thâm mạt chắc. Cho đến ngày nay, chỉ sợ Sở Quốc thanh niên bối phận võ giả, cũng còn không có bất kỳ một người nào có thể làm cho hắn toàn lực xuất thủ. Tam trưởng lão nói ra, Lâm Bạch tại Thiên Địa Môn lớn như thế khai sát giới, chỉ sợ là Thiên Địa Môn sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ a. Trần Vương Điện Hạ cười nói: Hai vị tiền bối yên tâm đi, đi theo Lâm huynh cùng nhau đi tới Thiên Địa Môn cường giả chính là Tiếu Thương Sinh viện trưởng. Nếu như không phải Thiên Địa Môn ghét bỏ chính mình mệnh dài, bọn hắn liền sẽ không đi trêu chọc Tiếu Thương Sinh viện trưởng. Nghe thấy có Tiếu Thương Sinh túy hành, này mới khiến hai vị trưởng lão trong lòng an tâm rất nhiều. Tam trưởng lão còn nói thêm, chỉ sợ bây giờ nhức đầu nhất hẳn là tam hoàng tử bên kia đi. Dù sao tam hoàng tử thế nhưng là âm thầm cho Thiên Địa Môn hạ mật lệnh, vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn đem Lâm Bạch tru sát tại Thiên Địa Môn bên trong. Bây giờ Lâm Bạch liên tục đại thắng, tam hoàng tử hẳn là muốn bị làm tức chết. Trần Vương Điện Hạ lắc đầu nói ra, các ngươi quá coi thường ta vị hoàng huynh này. Thiên Địa Môn mặc dù là ngũ gia thất tông một trong, nhưng cuối cùng bất quá là trong tay hắn quân cờ mà thôi. Quân cờ phế đi, liền thành cờ hỏng, vật vô dụng, ta vị hoàng huynh kia là xưa nay sẽ không đau lòng. Bất quá lần này nếu như Lâm Bạch sống mà đi ra Thiên Địa Môn, tam hoàng tử sợ rằng sẽ muốn biện pháp khác diệt trừ Lâm Bạch. Đế Đô, phủ tam hoàng tử nha. Đồng dạng tin tức cũng truyền đến tam hoàng tử trong tai. Giờ phút này, tam hoàng tử ngay tại trong phủ nha xếp đặt yến hội. Nhật nguyệt các bên trong vô số cường giả đều tại đây. Nghe nói tin tức về sau, Nhật Nguyệt các cường giả nhao nhao hừ lạnh đứng lên. Thiên Địa Môn thật sự là uổng là ngũ gia thất tông một trong. Lâm Bạch đơn đao đi gặp, thế mà đều không thu thập được hắn. Thật là vô dụng, đúng vậy a, Thiên Địa Môn cũng không tránh khỏi quá yếu đi. Lâm Bạch chỉ có một người tiến đến, độc thân tiến về, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi. Thiên Địa Môn thế mà không làm gì được hắn sao? Một đám Nhật Nguyệt các cường giả châm chọc khiêu khích đứng lên. Tam hoàng tử hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, xem ra chúng ta đều coi thường vị này Thiên Thủy Tông mới thánh tử. Một vị Nhật Nguyệt các cường giả nói ra, xin điện hạ yên tâm, nếu là Thiên Địa Môn không thu thập được Lâm Bạch, chờ ta ra tay, sẽ làm cho Lâm Bạch mệnh tang hoàng tuyền. Tam hoàng tử không để ý đến bọn hắn, nâng trán trầm tư, trên mặt đều là vẻ thống khổ, từ từ nỉ non tự nói. Những ngày này, Trần Vương điện hạ nhiều lần lập chiến công, đầu tiên là tại Khắc Châu tiêu diệt Huyết Thần giáo, lại đang Thiên Thủy Tông bắt lấy Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Cái này hai kiện công lao đều để vị này mới vừa từ đất phong trở về Trần Vương điện hạ tại trong đế đô đặt chân vững vàng bước. Phụ hoàng thái độ đối với ta chuyển biến, cố ý đến đỡ Trần Vương điện hạ. Trong khoảng thời gian này, phụ hoàng 3 ngày một yến, 5 ngày một uống, ban ân cho Trần Vương điện hạ bảo vật đều nhanh để Trần Vương phủ chứa không nổi. Trên triều đình, văn võ quần thần đồng đều tại tán thưởng Trần Vương điện hạ hữu dũng hữu mưu. Vừa mới trở lại đế đô liền làm ra như vậy hai kiện kinh thiên công lao. Ngược lại là ta, tựa hồ chỉ biết là trên triều đình nói chút lời hay. Nếu là sự tình tại tiếp tục phát sinh xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu phụ hoàng liền muốn giải khai Trần Vương điện hạ thể nội phong ấn. Chờ đến hắn phong ấn giải khai, vậy ta liền xong rồi. Tam hoàng tử nâng trán khẽ than. Nhật Nguyệt các vô số cường giả nghe thấy Trần Vương điện hạ thể nội phong ấn, đều là ánh mắt vì đó ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe, thế cục tựa hồ đối với chúng ta không tốt lắm a. Lúc này, ngồi tại tam hoàng tử phía dưới một vị lão giả, mở miệng cười nói ra. Tam hoàng tử một mặt mệt mỏi nói ra, Hoắc lão, ta có một loại đại thế đã mất cảm giác. Vị này tên là Hoắc lão lão giả, vừa cười vừa nói, điện hạ làm gì buồn lo vô cớ đâu. Bây giờ thắng bại chưa định, ai nào biết là ai thắng ai thua đâu. Tam hoàng tử hỏi, Hoắc lão có kế sách thần kỳ gì sao? Hoắc lão cười nói, Trần Vương điện hạ trở lại đế đô mặc dù tuần tự làm thành mấy món không tệ việc cần làm, đạt được sở đế bệ hạ cùng triều thần tán thành, nhưng bàn về địa vị cùng căn cơ, hay là tam hoàng tử điện hạ trên triều đình càng thêm kiên cố a. Luận thực lực, Trần Vương điện hạ không chỉ có tại quân bộ đạt được mấy vị vương hầu duy trì, mà lại sở quốc ngũ gia thất tông bên trong cũng đã nhận được tam đại gia tộc cùng hai đại tông môn duy trì. Trần Vương điện hạ trước mắt tính toán đâu ra đấy, cũng vẻn vẹn đạt được Thiên Thủy Tông duy trì mà thôi. Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung cũng còn không gật đầu đâu. Điện hạ còn gì phải sợ đâu. Hoắc lão như vậy tính toán một phen, nhưng lại không thể giải khai tam hoàng tử khúc mắc. Hoắc lão chuyển mắt tưởng tượng, nói ra, điện hạ kỳ thật căn bản không e ngại Trần Vương điện hạ. Thật sao? Điện hạ kỳ thật e ngại chính là sở đế bệ hạ. Tam hoàng tử khóe miệng lộ ra tái nhợt dáng tươi cười. Ta cảm giác được phụ hoàng tựa hồ cố ý đang thiên vị Trần Vương. Nếu không có phụ hoàng thiên vị, coi như Trần Vương giải khai phong ấn, bản hoàng tử cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Hoắc lão nói ra, chuyện kia thì càng đơn giản. Trần Vương điện hạ không phải liền là ỷ có sở đế bệ hạ ân sủng nha. Nếu là hắn mất đi đây hết thảy, sự tình không lâu đơn giản, liền như là năm đó hắn như vậy. Tam hoàng tử hai mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia ngoan ý. Không, lần này muốn ác hơn. Lần này, ta lấy mạng của hắn, có thể nói là một bộ truyện hay. Ta có 6 cái hách. Hết chương.